Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 bão. Cái kia cầm trong tay thiên thần giảo hán tử ngay ở gốc thứ hai người bên trong. Bị Viên Thư Duật cho giết, hán tử này ngực đã bị băng tiễn xuyên thủng, lộ ra thật lớn một động, trong tay còn nắm chặt thiên thần giảo, thân thể nằm trên đất, còn duy trì công kích tư thái. Thế nhưng đã khí tức hoàn toàn không có, toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Dư Phu cũng là ở nhóm đầu tiên xông lên võ giả bên trong bị giết chết, còn lại người nhà họ Lâm đều cùng thảm án diệt môn không có quan hệ gì. Những người này đều là lùi lại mấy bước, lưu lại ở tại chỗ. Chỉ có tham dự Kỳ Gia thảm án diệt môn những người giang hồ kia. Những người này mặt tuy rằng không giống, thế nhưng trong đôi mắt đều ở lan tràn một luồng tên gọi tâm tình tuyệt vọng. Vốn là, nơi này đa số người giang hồ đều cho rằng, bọn họ coi như là không thể giết Viên Thư Duật. Dựa vào nhiều người như vậy, cũng có thể cắn xuống đến Viên Thư Duật một miếng thịt. Thế nhưng, hiện tại, bọn họ rốt cục cảm nhận được người tu chân lợi hại. Rốt cục cảm nhận được phép thuật lợi hại. Đừng nói Viên Thư Duật sử dụng những pháp thuật này. Chính là Viên Thư Duật là luyện khí kỳ 7 tầng, tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Viên Thư Duật cao giọng nói rằng, không có tham dự Kỳ Gia thảm án diệt môn người, đứng thẳng qua một bên. Nghe xong Viên Thư Duật, còn lại người nhà họ Lâm như được đại xá, lập tức bé ngoan đứng thẳng đến một bên. Bọn họ là rõ ràng, Viên Thư Duật nói như vậy là chuẩn bị buông tha ý của bọn họ. Chờ những người này đứng một bên, lập tức có một người đứng thẳng đi ra. Bỉ nhân Lâm Dư Chiết, ta Lâm gia tham dự Kỳ Gia thảm án diệt môn 5 người, vừa nãy cũng đã bị các hạ giết chết. Còn lại những người này đều là vô tội. Hôm nay chúng ta cũng là Bách Vu gia chủ Lâm Dư Phu cưỡng bức, không thể không cùng các hạ đối nghịch. Sau này ta Lâm gia tuyệt đối sẽ không sẽ cùng các hạ không qua được. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Tiếp đó, Viên Thư Duật thoáng trách say người tử, nhìn về phía những kia đứng ngẩn ở nơi đó người giang hồ. Những người này, tuy rằng không nhất định mỗi người trên tay đều có Kỳ Gia người huyết, thế nhưng mỗi người đều tham dự năm đó thảm án diệt môn. Không có một người là vô tội. Một xem ra rất có vài phần nho nhã người trung niên, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Năm đó ta xác thực tham dự vây công Kỳ Gia, thế nhưng trên tay ta không có nhiễm Kỳ Gia người huyết. Xin mời các hạ buông tha ta. Sau đó nhưng có đuổi trí, ta Tiền Không Minh tuyệt đối không một chút nhíu mày. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy biểu hiện của người này, lập tức lại có người cũng là quỳ xuống, nói lời tương tự. Quỳ xuống trên căn bản đều là tuy rằng vây công Kỳ Gia, thế nhưng không có giết qua Kỳ Gia người võ giả, mà những kia còn miễn cưỡng đứng thẳng người, đều là giết qua, hoặc là dằn vặt qua Kỳ Gia người võ giả. Những người này cũng biết, hôm nay là chạy không thoát đi tới, đơn giản cũng không cầu xin tha thứ. Kỳ Huyền Quy do dự mấy phần, đại nhân, những người này thực lực cũng có không sai, nếu bọn họ trên tay không có Kỳ Gia người huyết, không bằng thu nạp bọn họ cũng tốt. Kỳ Huyền Quy ở bên cạnh nhìn Viên Thư Duật giết người, cũng là có chút hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình đại nhân như vậy lạnh lẽo. Dĩ nhiên không chút nào mềm tay. Hoảng sợ đồng thời, cũng là sản sinh nồng đậm cảm kích. Nhìn thấy trước mắt quỳ xuống người, biết những người này trong tay đều không có Kỳ Gia người nợ máu. Hắn cũng là thế Viên Thư Duật cân nhắc, cảm thấy chính mình đại nhân thế lực có thể khổng lồ hơn nữa một ít. Sở dĩ nói ra như vậy kiến nghị, Viên Thư Duật cười lạnh, Huyền Quy, ngươi quên ta lập xuống lời thề sao? Kỳ Huyền Quy lẩm bẩm, không nói gì thêm. Viên Thư Duật đánh một vang chỉ, phun ra một chữ, bào. Nhất thời, những kia bị thương còn chưa chết, còn có tham dự Kỳ Gia thảm án diệt môn người giang hồ, thân thể đều phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhục thân hóa thành một chùm xương máu. 4, 50 người, dĩ nhiên là liền kêu gào cũng không kịp, trở thành một chùm xương máu. Bạo linh thuật, long tộc thần thông, luyện khí kỳ 5 tầng có thể sử dụng. Lâm Dư chết các loại người nhà họ Lâm, ở bên cạnh nhìn ra kinh hồn bạt vía. Chỉ lo Viên Thư Duật quay về bọn họ cũng tới như thế lập tức. Viên Thư Duật nhảy lên kim tử đầu, ở trên cao nhìn xuống, quay về Lâm Dư Chiết nói rằng, nơi này thi thể, các ngươi người nhà họ Lâm xử lý một chút đi. Lâm Dư Chiết trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Vâng, các hạ, không bằng các hạ ở ta Lâm ra uống điểm trà, ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, lại tiếp tục lên đường đi. Viên Thư Duật hờ hững nói rằng, không cần, nói, Viên Thư Duật dẫm một hồi kim tử, chúng ta đi, Huyền Quy, chúng ta đi, Lâm Dư Chiết trong lòng run sợ nhìn Viên Thư Duật đứng thẳng ở kim tử trên đầu, mang theo kỳ gia người rời đi, mãi đến tận Viên Thư Duật các loại đi xa, Lâm Dư Chiết mới thật dài thở ra một hơi, thực sự là sát thần a, một người, không. Một rồng giết hơn 100 người, dĩ nhiên mặt không biến sắc, dĩ nhiên lông mày cũng không nhíu một cái. May là, này sát thần đối với ta người của Lâm gia không có hứng thú. Tuy rằng ở đây bị Lâm Dư Phú mời tới trợ quyền người giang hồ, đều bị Viên Thư Duật giết. Tuy rằng người nhà họ Lâm bị giết người cũng không ít, thế nhưng Viên Thư Duật san bằng Lâm gia, giết hơn 100 người tin tức vẫn là cấp tốc truyền ra ngoài. Có Lâm gia con cháu, tuy rằng không có quay chụp đến Viên Thư Duật giết người cảnh tượng, thế nhưng ở xử lý thi thể thời điểm, vẫn có mấy cái lớn mật, quay chụp hạ xuống hiện trường, sau đó trên truyền tới Internet, bởi vì tình trạng quá mức khốc liệt, vì lẽ đó, đa số người bắt đầu cũng không tin trong hình cảnh tượng, cho rằng là ai trò đùa dai, hoặc là đang đóng phim, mãi đến tận Lâm gia con cháu. Lời thề son sắt giảng giải chuyện đã xảy ra, bức ảnh mới bị rộng khắp chuyển đi lên, mà đa số người cũng là biết rồi. Ngao họ, kỳ gia, không thể chống lại, trở lại dừng chân khách sạn, mọi người tụ tập ở Viên Thư Duật khách sạn bên trong phòng. Bắt đầu thương nghị, Kỳ Huyền Bắc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, cầm một vở bắt đầu phác họa. Phác họa xong, vui dạo dực nói rằng, đại nhân, ngài ngày hôm nay giết ta kỳ gia kẻ thù 112 người. Nói cách khác, ta kỳ gia kẻ thù còn sót lại 632 người. Khoảng cách đại thù đến báo, lại gần rồi một bước. Viên Thư Duật gật đầu một cái. Càng chủ yếu chính là, chung quanh đây môn phái, gia tộc là ta kỳ gia kẻ thù, đều ở này 112 người bên trong. Chúng ta không cần tiếp tục dừng lại ở Nam Hà tỉnh, có thể trực tiếp chạy đến những tỉnh khác. Kỳ Huyền Bắc nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, đúng là tiết kiệm không ít thời gian. Đúng đấy, đại nhân, rời đi Nam Hà tỉnh, Viên Thư Duật đám người thẳng đến Đông Bắc ba tỉnh. Tuy rằng năm đó Đông Bắc ba tỉnh tham dự kỳ gia thảm án diệt môn người không nhiều, thế nhưng cũng còn có, đặc biệt là một tên là Trường Bạch Môn môn phái. Có 16 người tham dự kỳ gia thảm án diệt môn. Trường Bạch Môn Sơn Môn. Ở Trường Bạch Sơn nơi sâu xa, trung gian rất nhiều nơi, đều không thông xe, cần đi bộ cất bước. Trải qua nhiều ngày bái Sơn Môn, đá Sơn Môn, ở Đông Bắc ba tỉnh, cũng là còn lại này một môn phái. Viên Thư Duật đám người vẫn không có đá môn giết người, mà trước đụng tới những gia tộc kia, môn phái, đa số đều là không hề chống lại. Ở Viên Thư Duật các loại tìm đến cửa thời điểm, liền giao ra kỳ gia kẻ thù. Đông Bắc ba tỉnh tiến trình, còn là phi thường thuận lợi. Đoàn người, đi tới một chỗ tiểu sơn ao. Viên Thư Duật nhíu mày lên. Nơi này, quá không đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.